Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 22, chương 281 ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 22 vương gia nói cái gì tới? Áo, đối, nếu dựa vào chính là gương mặt này, liền đem này mặt quát đi, kết quả là, sở hữu bò giường. Tất cả đều bị quát hoa mặt, bán cho mẹ mìn, hắc ảnh biết vương gia đãi nàng có chút bất đồng, nhưng không nghĩ tới. Là như thế thật lớn bất đồng, thật sự đem nàng lưu lại cùng tờ mơ siêu vô luận nghĩ như thế nào. Vẫn là không thể tưởng tượng, thời gian qua từ thời, nghe được gõ tiếng chuông, bóng đêm càng ngày. Càng thơ mơ siêu trong phòng nhiệt độ không khí cũng thấp chút, mang theo chút lạnh lẽo, chỉ là tựa hồ. Trên giường ngủ kia hai người, cũng không có cái gì cảm giác, như cũng ngủ an ủi, một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, từ trước đến nay. Đúng giờ đi vào triều sớm nhiếp chính vương đại nhân, thế nhưng không có đi, liên quan lâm triều cũng. Sớm kết thúc, một chồng tấu chương đại buổi sáng. Các cung nhân đạp sáng sớm sương sớm liền hướng vương phủ đưa, sáng sớm qua đi. Đồ ăn sáng cũng đã kết thúc, rời giường nhiếp chính vương đại nhân. Đi trước thư phòng phê duyệt tấu chương, thư phòng còn có một cái mài mực thị nữ ở bên cạnh hầu. Hạ, không sai, chính là đêm qua ấm giường cái kia, hôm nay hạ lâm triều. Lễ bộ mấy cái quan viên liền sớm tới vương phủ cửa chờ thư phòng. Phượng Cửu Tô một thân bạch y, dựa vào ghế trên. Thong thả ung dung lật xem tấu chương, bên cạnh đứng tiểu thái giám A Trạch, lễ bộ thị lang đang ở. Nói người ngoại bang sắp đến kinh đô sự tình, Phượng Cửu Tô tầm mắt thổi qua kia tân thiết lập phong. Bình, phong bình thượng họa đều không phải là đại khí hào hùng có khí thế đồ án, mà là một cái ăn. Mặc thiển thanh sắc quần áo nữ tử, trong tay ôm một mâm điểm tâm, đang ở cúi đầu ăn, như vậy phong bình. Nếu là xuất hiện ở bình thường công tử trong nhà đào còn thôi, nhưng cố tình là xuất hiện ở nhiếp. Chính vương thư phòng, tả hữu nhìn, không hợp nhau, mà ở kia phong bình lúc sau. Phát ra răng rắc thanh âm ơ siêu ớt nhỏ thanh âm truyền vào Phượng Cửu Tô lỗ tai, hắn bỗng. Nhìn khóe môi gợi lên một nụ cười nhẹ tới, một tay chống cái chán. Không biết là cảm thấy có ý tứ vẫn là cảm thấy bất đắc dĩ, lễ bộ thị lang nhóm hai mặt nhìn nhau, cúi. Đầu không dám nói thêm cái gì, vẫn luôn cúi đầu lẳng lặng chờ vương gia phân phó, kết quả đợi nửa ngày. Vương gia cũng chưa mở miệng, thậm chí lực chú ý hoàn toàn không ở bọn họ trên người, mà là lướt qua. Bọn họ, nhìn về phía nơi xa bình phong, xuyên thấu qua phong bình. Ẩn ẩn nhìn đến một đạo thân ảnh, ngồi ở trên trường kỷ. Bên trái bãi một mâm lại một mâm tiểu điểm, tâm mơ siêu liền nghe một trận răng rắc. Thành âm mơ siêu đào mát, một mâm tiểu điểm tâm cũng chỉ dư lại một cái bạch cốt sứ bàn, A Trạch xem vương gia lực chú ý hoàn. Toàn là bị bình phong mặt sau người cấp hấp dẫn đi rồi. Nhịn không được ho khan một tiếng, người tới. Pha trà, một là vì nhắc nhở vương gia, mà đến cũng là vì nhắc nhở cái kia bình phong mặt sau người. Đừng ăn, không trong chốc lát, liền nhìn thấy một nữ tử từ bình phong mặt sau đi ra, dẫn theo một hồ nước trà, lướt qua này vài vị. Triều đình quan viên, thẳng tắp đi đến án bàn trước mặt. Mãn thượng nước trà, vị này thị nữ, trừ bỏ nam nhiễm còn có thể là ai? Nàng một dựa lại đây. Trên người liền có một cổ bánh hoa quế hương vị, Phượng Cửu Tô nghe thấy được, hắn ngẩng đầu. Khóe môi nhàn nhạt ý cười gia tăng, xem ra hôm nay phòng bếp nhỏ làm bánh hoa quế không tồi, nam. Nhiễm đem nước trà mãn hảo, gật gật đầu, xác thật ăn ngon, pha trà xong rồi. Nam nhiễm lui xuống đi, lần này vẫn chưa trở lại bình phong mặt sau. Mà là rời khỏi thư phòng, nàng vừa đi. Thư phòng này mới rốt cuộc khôi phục ngày xưa nghiêm túc bộ dáng, Phượng Cửu Tô ngón tay vuốt ve kia. Trung trà, tấu chương xong, hết chương.